Chương 443, ngươi chẳng lẽ là cha ta? Hạ Hàm là ta mẹ tên. Hàm Hương nhìn xem hình ảnh kia, có chút chấn kinh, ngay sau đó mãnh liệt nhìn về phía Nguyệt Tức, mấy bước đi đến Nguyệt Tức trước mặt, nhìn xem Nguyệt Tức hỏi, chẳng lẽ ngươi là ta cha Hàm Hương? Hắn hiện tại không có cách nào nói chuyện. Trọng Nguyệt giữ chặt Hàm Hương, mở miệng nói ra, hiện tại hắn ở chỗ này, có phải hay không về sau có cơ hội hỏi, việc cấp bách là chúng ta muốn trước trị cho hắn. Hàm Hương cu nở dê biết mình quá kích động. Nhẹ gật đầu, Hàm Hương nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Trọng Nguyệt, ta đã biết. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, sau đó nghiêng đầu nhìn xem Bác Minh, dạ, tiếp xuống chúng ta ngay ở chỗ này trị liệu. Ngươi đem Hàm Hương cần dược liệu để cho người ta đưa đến nơi đây. A Bắc Minh Dạ đưa thay sở sở Trọng Nguyệt sợi tóc, nhẹ nói, không nên quá mệt mỏi. Yên tâm đi. Trọng Nguyệt gật đầu cười, chúng ta có chừng mực. Hơn nữa nàng và Hàm Hương là hai người, sẽ không dễ dàng như vậy mệt mỏi. Hàm Hương cũng biết hiện tại thời gian cấp bách, vội vàng để cho Trọng Nguyệt xuất ra tuyên giấy và bút, bắt đầu đem trước mắt cần có nhất dược liệu viết ra. Chờ viết xong dược liệu về sau, Hàm Hương liền đem loại kia giấy tuyên cho đi Bắc Minh Dạ. Bắc Minh Dạ cầm qua giấy tuyên, nhìn thoáng qua phía trên dược liệu, theo sau đó xoay người rời đi. Chờ Bắc Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt rời đi về sau, Trọng Nguyệt liền đi tới Nguyệt Tức trước mặt, nhìn thoáng qua Nguyệt Tức tình huống bây giờ, nhíu nhíu mày lại, hai tay kết ấn, kim sắc quang mang từ trong tay chậm rãi tràn ra, cuối cùng bao phủ lại Nguyệt Tức. Ấm áp quang minh nguyên tố chậm rãi tiến vào Nguyệt Tức thân thể, đem Nguyệt Tức thể nội hàn khí thanh trừ không ít. Hàm Hương đứng ở một bên, có chút nóng nảy, Trọng Nguyệt quang minh hệ nguyên tố không chống đỡ được bao lâu, hơn nữa dạng này Trọng Nguyệt quá bị thương hại. Trọng Nguyệt, ngươi dừng tay a. Hàm Hương nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, hôm qua tại trong hoàng lăng ngươi bị thương, bây giờ còn chưa có tốt. Cưỡng ép kiên trì, sẽ để cho Trọng Nguyệt tổn thương lại một lần nữa phát tác. Trọng Nguyệt nhìn Hàm Hương một chút, lắc đầu, ta không sao, Hàm Hương, ngươi không cần lo lắng. Thực không kiên trì được thời điểm ta sẽ thu tay lại. Nàng bây giờ còn có thể kiên trì. Hàm Hương thấy vậy, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là nhìn xem bọn họ hai người. Làm kim sắc quang mang mỗi lần sắp tối xuống thời điểm, Trọng Nguyệt liền sẽ thêm đại lực lượng. Một khắc đồng hồ về sau, Trọng Nguyệt khỏe miệng chảy ra máu tươi. Trọng Nguyệt, mau dừng tay. Hàm Hương nhìn xem Trọng Nguyệt khỏe miệng máu tươi, có chút kinh hãi, nàng biết rõ, Trọng Nguyệt nội thương phát tác nếu không phải nội thương phát tác. Trọng Nguyệt giờ phút này nên chỉ là lộ ra tương đối suy yếu, mà không phải đổ máu. Ta không sao, còn có thể kiên trì một lần. Trọng Nguyệt hai tay kết ấn, tại một lần chuyển vận lực lượng, nhìn xem Hàm Hương nói ra, hắn gân mạch ta kém một chút liền có thể dùng sức mạnh đem bọn họ toàn bộ bao vây lại. Cứ như vậy, ngươi đến lúc đó chỉ cờ NRUNZ dược là có thể. Nàng lực lượng bao vây lấy những cái kia gân mạch. Dược hiệu sẽ toàn bộ bị tập trung tại những cái kia trong gân mạch, Hàm Hương muốn thay hắn dùng dược nối liền những cái kia gân mạch, liền sẽ làm ít công to. Bằng không thì cứ như vậy muốn nối liền gân mạch căn bản chính là chuyện không có khả năng. Thế nhưng là ngươi bây giờ đã không thể tại dùng quang minh nguyên tố. Hàm Hương nhìn xem Trọng Nguyệt sắc mặt tái nhợt, có chút nóng nảy. Hàm Hương, ta không sao. Trọng Nguyệt giật giật cánh môi, nói một câu. Hàm Hương nhìn xem Trọng Nguyệt, không nói gì thêm. Trọng Nguyệt giờ phút này sắc mặt tái nhợt, trên trán mồ hôi lạnh đầm địa, sợi tóc đều bị ướt nhẹp, mà khoe miệng máu tươi là càng ngày càng nhiều.